Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Văn Nhân thực ra đã muốn nói với Giang Thiển từ lâu rồi. Chỉ là khi đó cô có chút tự ti. Sau này, cô lấy việc ôn thi đại học làm cớ để đè nén những tình cảm dành cho Giang Thiển. Nhưng cô không thể lừa dối chính mình. Mỗi khi ở bên Giang Thiển, cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần Giang Thiển đến gặp cô, niềm vui trong lòng cô cũng không cách nào che giấu được. Bây giờ cô đã có thể thi đỗ đại học, sau này cũng sẽ cố gắng kiếm tiền như chị gái mình. Cô muốn đem những điều trong lòng nói ra với Giang Thiển. Cô bé tự động viên bản thân đến cả ngàn lần. Cuối cùng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn về phía Giang Thiển. Chị ơi, em thích chị. Nói xong câu đó, cô bé lập tức quay người chạy như bay về nhà. Thậm chí không dám nhìn biểu cảm của Giang Thiển. Cô bé vẫn đánh giá quá cao sự can đảm của mình. Về đến nhà, cô chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại và vùi đầu vào chăn. Xong rồi, xấu hổ chết mất thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô làm một chuyện như vậy. Khi nói với Giang Thiển những lời đó, toàn bộ sức lực trên người cô đã cạn kiệt. Không biết Giang Thiển chị nghe lời tỏ tình của mình sẽ có phản ứng gì. Có khi nào chị ấy chỉ xem mình như em gái không? Cô bé nằm trên giường, xoắn suýt trong chăn như một sợi dây thừng. Trong lòng vừa hỗn loạn vừa như bị một chú mèo nhỏ gãi ngứa. Ở phía bên kia, khi Giang Thiển phản ứng lại được lời tỏ tình của cô bé, thì cô đã chạy xa, muốn đuổi theo cũng không kịp. Mà nghĩ đến việc cô bé dễ xấu hổ, Giang Thiển quyết định tha cho cô lần này. Cô mỉm cười, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho cô bé, rồi lái xe rời đi với nụ cười đầy ý vị trên môi. Ở nhà, cô bé lăn qua lăn lại trên giường, càng nghĩ càng xấu hổ. Cuối cùng, cô vùi đầu vào chăn, mở điện thoại lên và thấy khung chat với Giang Thiển nằm ngay trên đầu danh sách. Giang Thiển chị vừa nhắn tin cho mình. Cô bé lập tức ném điện thoại sang một bên như thể nó nóng bỏng tay, lăn lộn trong chăn như một chú mèo con. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía chiếc điện thoại, khuôn mặt đầy vẻ uất ức và bối rối, không dám nhấc lên xem. Sau khi lăn lộn thêm vài vòng, chăn đã quấn lấy cô như một cái kén. Cô vẫn tiếp tục lẩm bẩm tự cổ vũ. Ôi trời, mình chỉ cần nhìn một chút thôi. Phải dũng cảm hơn một chút. Không thì làm sao theo đuổi được chị Giang Thiển đây. Cuối cùng, Mạc Văn Nhân cẩn thận nhặt điện thoại lên, mở khóa và nhấn vào khung chat của Giang Thiển. Như thể đã lấy hết quyết tâm, cô nhìn vào màn hình. Giang Thiển, bạn gái nhỏ của chị, ngày mai có thời gian không? Chị dẫn em đi hẹn hò nhé. Cô bé mở to mắt, sau đó liền vùi mình vào chăn cười tít mắt. Chị gọi mình là bạn gái nhỏ, rồi còn muốn dẫn mình đi hẹn hò. Chỉ nghĩ đến thôi mà cô bé đã hạnh phúc không chịu nổi. Vừa lăn lộn trong chăn vừa suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Cuối cùng cô cũng gõ một dòng tin nhắn gửi đi. Mạc Văn Nhân, chị ơi, vậy mấy giờ chị đến đón em? Quay treo JPG ngoan ngoãn. Gửi tin xong, cô bé lại ngượng ngùng không chịu nổi. Ôi trời, mình dù 21 tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thích một người, mà hình như chị cũng thích mình nữa. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, trong lòng cô đã thấy rộn ràng, như có mấy chú mèo nhỏ đang cào nhẹ vào trái tim. Lúc đó, Giang Thiển đang lái xe nên không kịp đọc tin nhắn. Cô bé thì cứ mỗi giây lại liếc nhìn điện thoại, trong lòng lo lắng, sao chị Giang Thiển chưa trả lời mình? Không biết tin nhắn mình gửi có quá chủ động không nhỉ? Liệu chị ấy có thấy mình trả lời không hay không? Cô bé hồi hộp đến mức quên mất rằng kỳ thi đại học đã xong. Thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện đối chiếu đáp án. Ở bên kia, vừa lái xe về đến trường, Giang Thiển đã vội lấy điện thoại ra xem. Thấy tin nhắn mềm mại, ngọt ngào của cô bé, Nụ cười trên môi chị càng rạng rỡ hơn. Người mà chị thích cũng thích chị. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, chị đã thấy vui vẻ không thôi. Giang Thiển, chiều mai 2 giờ chị qua đón em, đưa em đi xem phim rồi đi ăn tối. Em đã vất vả lâu rồi. Sáng mai cứ ngủ nướng đi nhé. Bi xin JPG trái tim. Cô bé thấy Giang Thiển trả lời thì vội vàng mở điện thoại. Chị muốn dẫn mình đi xem phim và ăn tối. Đây chẳng phải tiêu chuẩn của một buổi hẹn hò sao? Nghĩ đến thôi cô bé đã vui không tả được. Liền nhắn lại, Mạc Văn Nhân, dạ, vậy em ở nhà chờ chị. Giang Thiển, ngoan lắm, râu râu liên JPG xoa má. Cô bé nhìn tin nhắn, cả người đều lâng lâng, như thể niềm vui trong lòng không cách nào che giấu được nữa. Ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên của mình và chị Giang Thiển. Sau khi nhắn tin với Giang Thiển, cô bé cảm thấy xung quanh mình như ngập tràn bong bóng hồng. Lúc này, cô mới thấy trong nhóm lớp đang bàn tán rằng đáp án các môn thi đã được đăng lên mạng. Cô vội nhớ ra chuyện đối chiếu đáp án, liền bò dậy, bật máy tính và bắt đầu kiểm tra. Sau khi so đáp án từng môn, cô bé đã có thể đoán được điểm số của mình. Niềm vui càng dâng lên, vì điều đó có nghĩa là sau này mình có thể gặp chị Giang Thiển mỗi ngày rồi. Ở bên ngoài, Triệu Anh Chi thấy con gái vừa về nhà đã chui vào phòng, nhưng cũng không dám hỏi kỹ. Bà biết rõ nỗ lực suốt hơn nửa năm qua của con. Dù kết quả có thế nào, bà cũng đã rất tự hào. Lúc này, cơm tối đã sẵn sàng. Bà đi gõ cửa phòng cô bé. Nhân Nhân, ra ăn cơm đi con. Thi xong rồi, đừng có xem sách nữa. Tiếng của Triệu Anh Chi vang lên từ bên ngoài, khiến cô bé đỏ mặt ngại ngùng. Cô đâu có xem sách. Vừa nãy trong đầu toàn là hình ảnh của chị Giang Thiển. Mọi thứ khác đều bị bỏ quên mất. Dạ, con ra ngay đây mẹ. Cô bé cười mở cửa phòng, nhìn thấy thần sắc của con gái rạng rỡ, Triệu Anh Chi mới yên tâm. Cả buổi tối hôm đó, cô bé chìm trong bầu không khí ngọt ngào. Mỗi tối cô đều tranh thủ thời gian để nhắn tin với Giang Thiển. Nhưng tối nay, khi đã thi xong, cô lại ngại ngùng không dám nhắn, chỉ ôm điện thoại chơi cả buổi tối. Về phần Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng, sau khi về nhà và ăn tối xong, họ cũng đang bàn chuyện của Mạc Văn Nhân. Cậu này nói xem, Nhân Nhân và Giang Thiển, có phải hai đứa nó đang hẹn hò không nhỉ? Mạc Du Tâm vừa hỏi vừa chơi đùa với Bảo Bảo. Tô Ngữ Băng cười nhẹ, đáp, dù bây giờ chưa, nhưng xem tình hình thì sắp rồi. Mà thật ra, Giang Thiển với Nhân Nhân cũng rất xứng đôi. Đúng không, Tiểu Nguyệt Lượng, Bảo Bảo không biết có hiểu được không? Vừa giơ tay chụp lấy món đồ chơi trong tay mẹ vừa đáp. Đúng ạ, Mạc Du Tâm phì cười nhìn Bảo Bảo đang bò trên giường. Liền kéo bé vào lòng, trêu chọc, nhóc con, nghe hiểu chưa mà nói vậy? Trả lời nhanh gớm, Bảo Bảo thấy mẹ bế mình, tưởng rằng mẹ muốn chơi cùng, liền cọ cọ vào Mạc Du Tâm. Làm nũng, tay nhỏ còn đung đưa chú gấu trúc đang cầm. Ya ya ya, chơi chơi, Bảo Bảo nói bằng giọng nũng nịu của trẻ con. Đúng rồi, cô bé lẫn lời của mami, mới một tuổi mà đã nói nhiều thế này. Con nói xem, sao con lại đáng yêu đến vậy hả? Mạc Du Tâm vừa nói vừa ôm hôn lên má nhỏ của Bảo Bảo. Sau đó mới chịu buông ra, chiếc giường lớn mềm mại. Bảo Bảo vừa tập đi được vài bước, nhưng trên giường thì không thể đứng vững, vì vậy vẫn phải bò là chính. Vừa rời khỏi vòng tay của mẹ, Bảo Bảo liền bò nhanh về phía Tô Ngữ Băng. Trong đầu bé chỉ có một suy nghĩ, mami đã ôm mình rồi, vậy thì mẹ kia cũng phải ôm mình mới được. Bảo Bảo dùng cả tay lẫn chân, rất nhanh đã bò tới trước mặt Tô Ngữ Băng. Hai tay nhỏ đặt lên đầu gối của mẹ, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn mẹ làm nũng. Tô Ngữ Băng mỉm cười, không nhịn được mà đầu hàng. Được rồi, mẹ sẽ bế con ngay bây giờ. Được chưa? Còn biết làm nũng nữa cơ. Tiểu Nguyệt lượng của mẹ. Được mẹ bế vào lòng. Bảo Bảo vui mừng hẳn lên. Đôi chân ngắn còn đung đưa không ngừng. Mạc Du Tâm nhìn Bảo Bảo. Rồi tiếp tục câu chuyện. Nói đi cũng phải nói lại. Giang Thiển trông có vẻ là người rất tốt. Nếu thật sự có thể thành đôi với Nhân Nhân. Thì cũng không tệ chút nào. Bảo Bảo thấy mẹ đã nói xong. Liền không quên gật đầu phụ họa. Đúng rồi. Ya ya ya. Mạc Du Tâm phì cười vì bị Bảo Bảo làm cho vui quá. Véo má nhỏ của bé. Đúng cái gì mà đúng. Con nhóc hư. Lại bắt chước trả lời nữa rồi. Tô Ngữ Băng nhìn dáng vẻ đáng yêu của Bảo Bảo. Liền cúi xuống hôn lên trán bé. Dịu dàng nói. Tiểu Nguyệt lượng của chúng ta nói đúng đấy. Bé con của chúng ta là thông minh nhất. Hai người chơi đùa với Bảo Bảo trên giường lớn một lúc. Cuối cùng bé cũng mệt. Bé lăn ra giữa giường. Nằm dài. Hai mắt lờ đờ. Không muốn về giường nhỏ ngủ như mọi hôm. Thấy Bảo Bảo buồn ngủ. Mạc Du Tâm định cúi xuống bế bé. Nhưng Bảo Bảo lại lật người nằm sấp trên giường lớn. Miệng nhỏ lẩm bẩm. Ngủ ngủ, ya ya ya, hôm nay chắc chắn bé đã quyết định ngủ cùng mẹ và mommy rồi. Mạc Du Tâm cười nhẹ, hỏi Bảo Bảo, Tiểu Nguyệt Lượng muốn ngủ giữa mẹ và mommy à? Bảo Bảo vặn vẹo cái mông nhỏ, gật đầu, giọng nũng nịu đáp, đúng rồi, mẹ mam, ngủ ngủ, thật hiếm khi Bảo Bảo nói được một câu hoàn chỉnh, mà Mạc Du Tâm còn hiểu được. Nhưng vấn đề là, nếu Bảo Bảo nằm giữa, thì cô và Tô Ngữ Băng phải làm sao đây? Mạc Du Tâm bèn cúi xuống, nhẹ giọng dụ dỗ Bảo Bảo. Cái giường nhỏ của con thoải mái lắm mà. Nếu con không ngủ giường nhỏ, vậy để mommy ngủ, đắp chăn nhỏ của con và chơi đồ chơi nhỏ của con nhé. Vừa nói, Mạc Du Tâm vừa cố ý đi về phía giường nhỏ, làm động tác như sắp nằm lên. Bảo Bảo lập tức hốt hoảng, giường nhỏ là của bé mà, mami lớn như vậy sẽ làm hỏng giường nhỏ mất. Không không, mam mam, Bảo Bảo cuống lên, nhanh chóng bò khỏi giường lớn, vội vã bò về phía Mạc Du Tâm để ngăn mami. Giường nhỏ của bé không thể để mami chiếm được, thấy kế hoạch có hiệu quả, Mạc Du Tâm suýt bật cười, bế Bảo Bảo lên, tiếp tục dụ dỗ, ô. Tiểu Nguyệt Lượng không cho mommy ngủ giường nhỏ à? Vậy giường nhỏ là của ai? Bảo Bảo dùng tay nhỏ chỉ vào mình. Cọ vào người Mạc Du Tâm làm nũng. Sợ rằng mommy sẽ làm hỏng giường nhỏ của mình. Ồ, giường nhỏ là của Tiểu Nguyệt Lượng à? Vậy mommy không ngủ nữa. Để dành cho bé cưng của chúng ta ngủ. Được không? Mạc Du Tâm tiếp tục trêu. Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to. Gật đầu lia lia, đúng vậy, giường nhỏ phải để cho bé ngủ mà. Mạc Du Tâm cố nhịn cười, hôn nhẹ lên má Bảo Bảo đáng yêu dễ dụ, rồi đặt bé vào giường nhỏ, đắp chăn cho bé, cho đến khi mơ mơ màng màng sắp ngủ. Bảo Bảo vẫn không nhận ra, vấn đề, trước đó bé định ngủ giữa mẹ và mommy, nhưng giờ đã quên khuấy mất chuyện này, chỉ mãi lo giữ giường nhỏ của mình. Nhìn Bảo Bảo ngủ say, Mạc Du Tâm mỉm cười, nằm ngửa lên giường lớn, lòng thầm nghĩ, Bảo Bảo thật đáng yêu, dễ dụ đến mức chỉ chốc lát đã quên mất mình định làm gì. Tô Ngữ Băng khẽ cười, vỗ nhẹ vào người Mạc Du Tâm, dựa vào cô thì thầm, cậu này đúng là xấu tính, ngay cả Tiểu Nguyệt Lượng cũng lừa được. Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên khóe môi của Tô Ngữ Băng. Vừa trêu vừa biện minh. Không mà, mình làm vậy chẳng phải là vì chúng ta sao? Cậu này nghĩ xem, nếu Bảo Bảo ngủ ở giữa, cậu này tính thế nào đây? Thế nào là mình tính thế nào? Mình ổn mà. Tô Ngữ Băng hừ nhẹ, xoay người quay lưng lại với Mạc Du Tâm, chỉ để lại cho chị cái gáy. Mạc Du Tâm nhích lại gần, hôn nhẹ lên vành tay hơi đỏ của Tô Ngữ Băng, dịu dàng dỗ dành, được rồi, là mình muốn ngủ cùng với cậu này. Như vậy được chưa? Vậy con tạm chấp nhận. Tô Ngữ Băng cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, dựa vào lòng Mạc Du Tâm chuẩn bị ngủ, nhưng Mạc Du Tâm thì không có ý định dừng ở đó. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống đôi môi của Tô Ngữ Băng, rồi chị lại tiếp tục hôn lên vành tay nhỏ đã hơi ửng hồng của cô. Thấp giọng thì thầm, Tiểu Nguyệt Lượng ngủ rồi, chẳng lẽ chúng ta không làm chút gì đó sao? Khó khăn lắm mới không để Bảo Bảo nằm giữa, không phải nên ăn mừng một chút à? Hơi thở ấm áp của Mạc Du Tâm phả lên tay Tô Ngữ Băng, khiến cô thấy ngứa ngáy, vội đưa tay đẩy nhẹ chị. Mình không muốn ăn mừng gì cả, nghe cậu này nói là thấy không nghiêm túc rồi. Mạc Du Tâm khẽ cười, lại hôn lên môi cô, dỗ dành, mình vốn dĩ định ăn mừng rất nghiêm túc, nhưng cậu này lại nghĩ không nghiêm túc, thì đâu phải lỗi của mình. Vừa nói, Mạc Du Tâm vừa nhẹ nhàng đè Tô Ngữ Băng xuống giường, để lại một nụ hôn sâu. Tô Ngữ Băng chỉ còn đủ sức nằm trong vòng tay của Alpha nhà mình. Đôi má ửng đỏ kéo dài đến khóe mắt, nhuộm cả ánh nhìn đầy dịu dàng và sao xuyến. Cách chương.